Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, sinh nhật party. San Monica, khoảng cách Denery Picture tổng bộ không xa, thứ hai đường phố, một tòa tầng 5 văn phòng lầu bên. Trong, nơi này vốn là một nhà công ty bất động sản tổng bộ chỗ. Năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu dẫn đến Bắc Mỹ bất động sản sập bàn. Kinh doanh thảm đạm, công ty bất động sản vì tiết kiệm chi tiêu dọn đi Nam Bộ Hải Dương công viên. Khu vực, Simon liền đem cái này tòa nhà tầng 5 văn phòng lầu toàn bộ mướn đến. Xem như Denery đặc hiệu công ty nơi văn phòng. Nói đến, cái này tòa nhà văn phòng lầu mặc dù không có Denery Picture tổng bộ 2 tầng văn phòng lầu chiếm diện tích lớn như vậy, cũng không hề đơn độc bãi đỗ xe. Nhưng tầng 5 văn phòng lầu tổng diện tích hay là vượt qua Denery Picture tổng bộ rất nhiều. Nhưng lại đúng lúc thỏa mãn Denery đặc hiệu công ty cần. Đi qua mấy tháng điều chỉnh, Simon đã đem lúc trước thu mua Alias Research công ty cùng Webfront Technology công ty hai cái xí nghiệp chỉnh hợp lại cùng nhau. Đồng thời từ nguyên bản Webfront Technology công ty người sáng lập Mark Silver đảm nhiệm công ty mới tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian này, Denery đặc hiệu vẫn luôn tại duy trì liên tục chiêu binh mãi mã. Ngắn ngủi hơn 3 tháng, nhân viên số lượng liền đã đạt tới hơn 110 người. Nhân viên quy mô so Denery Picture còn nhiều hơn gấp đôi. Bất quá, cùng Denery Picture thông qua Wen Harry Messeli, Ai Là Triệu Phú các loại hạng mục duy trì liên tục kiếm lời tiến đại bút lợi nhuận so sánh, Denery đặc hiệu còn hoàn toàn ở vào đốt tiền trạng thái. Simon ở sau đó chỉnh hợp New World giải trí, quá trình bên trong cũng định đem Denery đặc hiệu nhập vào thăng cấp sau Denery Entertainment trong công ty. Thời gian đã là ngày 26 tháng 7. Lúc xế chiều, Denery đặc hiệu một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Simon, Terry Semel cùng với đặc hiệu công ty Mark Silver mấy vị cao tầng chính ngồi vây quanh tại bàn làm việc, đứng ngoài quan sát nhìn hình chiếu phía trên một đoạn ống kính. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, thu mua 2 nhà công ty, thuê mướn nhân viên, mua thêm đắt đỏ đồ hình công tác, trạm thiết bị các loại, một hệ liệt động tác đã tiêu hết Simon hơn 10 triệu đô la Mỹ. Hắn đương nhiên sẽ không để cái này hơn 100 người nhàn rỗi. Kỹ xảo điện ảnh phát triển thực là từ các loại hạng mục đẩy mạnh. Simon trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại hướng Denery đặc hiệu cung cấp đủ loại liên quan tới Batman, thậm chí trong kế hoạch nhân quỷ tình vị Ghost các loại hạng mục ý nghĩ. Đồng thời để những người này nghiên cứu phương án giải quyết, đồng thời như là chế tác 3D anime phim ngắn, như thế chế tác các loại CG đặc hiệu ống kính để mà luyện tay. Hình chiếu màn ảnh phía trên, nhóm lớn con rơi như cùng một mảnh khủng bố mây đen giống như xuyên qua thành thị đường đi. Mặc dù không có thanh âm, nhưng dạng này tràng cảnh vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Mark Silver tự mình thao tác máy thu hình đem đoạn này chỉ có không đến 10 giây đồng hồ ống kính phát ra mấy lần. Công tác nhân viên một lần nữa mở ra vừa mới cài đóng màn cửa. Simon vuốt vuốt trong tay bút chì, đợi trong phòng sáng lên, đối Mark Silver nói, hợp thành hiệu quả rất không tệ, chỉ là con rơi xem ra không đủ chân thực, ta hy vọng đến thời điểm có thể tinh tế đến đâu một số. Đây là phủ lên vấn đề, Mark Silver giải thích xuống, lại nói, Simon, nếu như có thể lời nói, chúng ta muốn tại hiện hữu kỹ thuật trên cơ sở một lần nữa khai phát một bộ phủ lên phần mềm. Tiền tài cùng nhân thủ sung túc tình huống dưới, đại khái thời gian 1 năm liền có thể hoàn thành. Điện ảnh CG đặc hiệu chế tác, đại khái lên điểm vì xây khuôn, phủ lên cùng hợp thành mấy bước. Simon trước đây thu mua 2 nhà công ty, Alias phát triển nghiên cứu là 3D xây khuôn phần mềm. Vậy đại khái cũng là Maya tiền thân. Webfront kỹ thuật thành quả thì càng có khuynh hướng hậu kỳ hợp thành. Giữa hai bên, đúng lúc ngăn cách một cái phủ lên kỹ thuật khiếm khuyết. Cái gọi là phủ lên, thì là thông qua một hệ liệt phức tạp ánh đèn, bóng mờ cùng hoa văn hiệu quả tính toán làm nguyên thủy con số CG mô hình bày biện ra chân thực. Vật thể hiệu quả, nói đến, Pisco đại danh đỉnh đỉnh RNER đàn ông phủ lên công cụ đã khai phát hoàn thành. Cái này phần mềm chẳng những có thể lấy dùng cho 3D anime chế tác, đồng dạng thích hợp chân nhân điện ảnh CG đặc hiệu phủ lên. Bất quá, Job hiện tại vẫn không có nhả ra ý tứ. Simon cũng không có ý định lại đem hy vọng ký thác vào Pisco phía trên. Ta có thể đồng ý các ngươi làm như thế. Simon gật gật đầu, nói, có điều, Batman có thể chờ không thời gian 1 năm. Từ hiện tại tính lên, các ngươi nhiều nhất chỉ có 8 tháng. 8 tháng sau Batman liền sẽ tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Mark Silver suy nghĩ một chút, nói, 8 tháng cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể trước tiên hoàn thiện Batman cần kỹ thuật. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, Mark Silver mang theo mấy vị cao quản rời đi phòng họp. Đợi người khác rời đi, vừa mới một mực an tĩnh dự thính Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel mở miệng nói. Trừ lịch trình phải chờ tới sang năm cuối năm bên ngoài. Ta đối Batman càng ngày càng nhìn kỹ. Simon biết Terry Semel mấy ngày gần đây nhất cố ý gọi điện thoại tới muốn nhìn một chút Batman chu bị tiến độ. Căn bản mục đích tuyệt không chỉ như thế, nhưng vẫn là theo đối phương đề tài nói. Tốt điện ảnh cho tới bây giờ đều là muốn tốn thời gian đi mài. Terry Semel không còn vòng vo, nói, Simon, ta nghe nói Pascal gần nhất đang tìm mới hạng mục. Đúng vậy à, Simon cũng không phủ nhận. Nói, công ty quá nhỏ, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người làm xong trong tay sự tình. Sang năm lôi cuốn lịch trình liền không có phim có thể lấy ra. Terry Semel thẳng thắn nói thẳng. Như vậy, chúng ta hợp tác thế nào? Terry Semel nói. Ta nhớ được ngươi đầu năm thời điểm đã từng đối Warner trong tay cái kia bộ siêu điệp viên Jason Bond tiểu thuyết bản quyền cảm thấy hứng thú. Đúng lúc công ty của chúng ta gần nhất cũng muốn khởi động hạng mục này. Cho nên, không bằng Warner hợp tác với Denery Picture. Simon cười dưới, cũng không vạch trần. Nếu như không phải mình đối bộ phim này cảm thấy hứng thú lời nói, Warner rất có thể sẽ ở cái này mùa thu lúc đem siêu điệp viên Jason Bond chế tác thành một bộ mini drama bán cho mạng truyền hình. Đây là tao ngộ biên kịch bãi công sau chế tác công ty phổ biến cách làm. Paramount một mực ấp ủ nhiệm vụ bất khả thi điện ảnh bản cũng bởi vì lần này bãi công sinh non. Bất quá, Paramount chỉ là cái này kỳ nghỉ hè liền đã phát hành Crocodile Dundee 2 cùng nước Mỹ hành. Trình hai bộ phòng bán vé có hy vọng phá 100 triệu mảng lớn. Năm nay tuyệt đối là một cái thu hoạch tốt. Bởi vậy hoàn toàn không dùng giống Warner dạng này tìm kiếm cùng Denery Picture hợp tác. Simon nghe đến tin tức, điện ảnh bản sinh non về sau, Paramount cũng định ở cái này mùa thu lúc khởi động lại truyền hình bản chế tác. Terry Semel chú ý tới Simon trên mặt ý cười, trong lòng cũng là đắng chát. Cùng cái này kỳ nghỉ hè Paramount, Fox, Denery thậm chí Orion các loại công ty liên tục đắt khách phim khác biệt. Warner Bros. Ngành điện ảnh kỳ nghỉ hè phòng bán vé thành tích lại có vẻ bình thường cùng cực. Tháng 6 xe vi chây cái kia bộ Funny Farm. Cuối cùng phòng bán vé không đến 25 triệu đô la Mỹ. Tháng này cùng Basic Instinct cùng thời kỳ chiếu lên ít suốt phim mới The Deadpool. Vừa mới qua đi cuối tuần. Đối với đầu tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 33%. Dạng này giảm mức độ rất khó lại đi ra dây dài. Mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng cũng chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Basic Instinct tuy nhiên gây nên các loại tranh luận. Nhưng cuối tuần kế tiếp 3 ngày phòng bán vé giảm mức độ cũng chỉ có 17%. Lại thu 13,91 triệu đô la Mỹ. Coi là tuần đầu 23,92 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chiếu lên 4 ngày thời gian, Basic Instinct Bắc Mỹ tổng phòng bán vé liền đã đạt tới 37,83 triệu đô la Mỹ. Cái số này chỉ sợ là The Deadpool thẳng đến phía dưới lúc đều khó mà đuổi kịp. Mà lại, Đồng dạng là vừa mới qua đi cuối tuần, Warner Bros. Mặt khác một bộ ảnh gia đình phim hài nho nhỏ Cầu Đồng 2. 1.556 khối mở họa màn ảnh. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé chỉ có 3,96 triệu đô la Mỹ. Lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Hết hạn hiện tại, Warner Bros. Năm nay tổng cộng 24 bộ phát hành phim kế hoạch đã qua nửa. Nhưng phòng bán vé thành tích tốt nhất, cũng chỉ có Tim Burton cái kia bộ nguyên bản không được coi trọng Beetlejuice. Bắc Mỹ phòng bán vé trước mắt vì 71,63 triệu đô la Mỹ. Dự tính phía dưới lúc trước đó, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé lớn nhất cũng chỉ có khoảng 73 triệu đô la Mỹ. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, Beetlejuice về sau, Warner hơn nửa năm phát hành phim thành tích xếp hạng thứ 2 đúng lúc cũng là Chevy Chase trước. Mắt còn chỉ có 23,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé Funny Farm. Dạng này ngành điện ảnh tích, hoàn toàn cũng chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Terry Semel là Warner Bros. Công ty chủ tịch Steven Roth dòng chính. Bởi vậy hắn cũng không phải là quá lo lắng công ty hỏng bét hiệu suất sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Tiền đồ, Steven Roth là một cái vô cùng bao che khuyết điểm người. Thế mà, làm một nhà công ty lên sàn, Warner điện ảnh nghiệp vụ hiệu suất quá thảm đạm. Hắn người phụ trách này vẫn là muốn gánh chịu trách nhiệm. Gần nhất, cho dù là Steven Roth cũng bắt đầu căn dặn hắn mau chóng cải thiện Warner Bros. Ngành điện ảnh. Kinh doanh tình huống, điện ảnh cao như vậy mạo hiểm sinh ý. Cho tới bây giờ đều không có ai có thể cam đoan một mực có thể thành công. Cho dù là trước mấy ngày có thụ truy phủng Spielberg, năm ngoái cùng Warner hợp tác cái kia bộ Thái Dương Đế Quốc. Đối với chế tác thành bản tới nói, phòng bán vé cũng chỉ có thể dùng không nóng không lạnh đến mới hình dung. Thế mà, Daenerys Picture xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ rất nhiều người đã từng nhận biết. Từ khi chạy đi Lola Hoành không xuất thế đến bây giờ. Cùng Simon Westers có quan hệ một series điện ảnh, chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp, tử thần đến, When Harry Met Sally. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thậm chí gần nhất Basic Instinct. 6 bộ phim, lại có 5 bộ đạt tới Bắc Mỹ phòng bán vé trăm triệu nguyên câu lạc bộ tiêu chuẩn. Cái này thậm chí đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Đây quả thực là thần tích. Nếu như Simon Westers không phải một cái 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Hắn bây giờ đang ở Hollywood uy vọng tuyệt đối sẽ đạt tới thượng đế cấp bậc. Cái này không có chút nào khoa trương. Đã từng ngoại tinh nhân E.T. thành công về sau, Hollywood thì có người chỉ Spielberg nói, nhìn, cái kia chính là thượng đế. Nhưng Spielberg lại không có thể đem ngoại tinh nhân E.T. kỳ tích kéo dài tiếp. Simon đồng dạng rõ ràng chính mình hơn một năm nay thời gian danh tiếng đã càng ngày càng qua. Hắn cũng từng không chỉ một lần tương quan muốn chế tác mấy bộ hơi chút bình thường một số phim. Để cho Daenerys Picture lộ ra cũng không phải là như vậy chướng mắt. Nhưng, liền như là trước mắt rõ ràng một cái hố to ở nơi đó. Chỉ cần tư duy người bình thường đều rất khó thuyết phục chính mình đi qua đem chính mình trượt. Chân một dạng, Simon trong tiềm thức nhưng cũng rất kháng cự cố ý làm ra mấy bộ thất bại phim ý nghĩ thế này. Lúc này, cảm nhận được Terry Semel tha thiết ánh mắt, Simon hướng chung quanh buông buông tay. Nói, Terry, người cũng nhìn đến, ta hiện tại vô cùng bận rộn, căn bản cũng không có thời gian lại chiếu cố quá nhiều chuyện. Người hoàn toàn không cần thiết. Dạng này, Simon, chúng ta người nào đều không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố quá nhiều chuyện. Terry Semel nói, chỉ cần ngươi đồng ý cùng Warner hợp tác, chúng ta có thể mời đến tất cả ngươi hy vọng nhân thủ. Đồng thời dựa theo ngươi ý nguyện chế tác bộ phim này. Simon suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Terry, cụ thể hợp tác phương án đâu? Terry Semel mắt thấy có hy vọng, lập tức nói, chúng ta có thể lấy Basic Instinct hợp tác hình thức. Warner cùng Daenerys đều chiếm một nửa quyền lợi. Daenerys Picture hoàn toàn phụ trách chế tác. Warner Bros. Gánh chịu phát hành công tác. Siêu điệp viên Jason Bourne thành công lớn nhất nhân. Tố là loại kia thẳng thắn sắc bén động tác phong cách cùng tả thực quay chụp thủ pháp. sớm hơn 10 năm chế tác được đồng thời không phải là không được. Bất quá, Simon nhưng cũng biết, nếu như mình không cách nào toàn bộ hành trình giám sát lời nói. Hollywood trước mắt còn không có cái kia đạo diễn khống chế đến hạng mục này. Cuối cùng càng khả năng chế tác thành bản một bộ không đâu vào đâu phim. Trên thực tế, tại Rain Man hạng mục này phía trên, Simon liền đã tại đứng trước loại vấn đề này. Cân nhắc một lát, Simon vẫn lắc đầu, nói, Terry, ta đối siêu điệp viên Jason Bourne có rất nhiều ý nghĩ. Nhưng ta bây giờ căn bản cũng không đủ thời gian đi tự mình giám sát những ý nghĩ này thực hiện. Terry Semel đương nhiên không phải không biết biến báo. Rất nhanh nói, hắn hạng mục đương nhiên cũng được. Simon khẽ lắc đầu cười cười. Nói, Terry, nếu như là hắn hạng mục lời nói, ta cũng không nhất định muốn hợp tác với Warner. Terry Semel đồng dạng lộ ra mỉm cười. Nói, Simon, người muốn cái gì? Daenerys Pictures có thể hợp tác với Warner một cái hạng mục. Basic Instinct hình thức, làm điều kiện, ta cần Warner trong tay hai cái bản quyền. Siêu điệp viên Jason Bourne cùng Wonder Woman, không có vấn đề. Terry Semel vô cùng thẳng thắn. Nói, có điều, Warner cũng nhất định phải giữ lại hai cái này hạng mục đầu tư cùng quyền phát hành. Đây nhất, định là không được. Simon cũng lắc đầu. Nói, ta không có khả năng một mực đem công ty hạng mục cùng hắn xưởng sản xuất chói chặt. Cùng loại với Basic Instinct dạng này hạng mục, dựa theo Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu tính toán. Hải ngoại đại khái cũng có thể cầm tới dạng này phòng bán vé thành tích. Coi là sau đó toàn con đường vận doanh, chỉ là một nửa quyền lợi. Hợp tác phương tại toàn bộ vận doanh chu kỳ bên trong liền có thể cầm tới hơn trăm triệu USD lợi nhuận. Cho nên, siêu điệp viên Jason Bourne cùng Wonder Woman, đây là thẻ đánh bạc. Hai người có kè mặc cả một hồi. Terry Semel cuối cùng vẫn không thể đáp ứng. Simon cũng không lo lắng Warner hội tự mình khởi động những hạng mục này. Hollywood mặc cho ai đều rõ ràng. Khác biệt hạng mục tại khác biệt người trong tay khẳng định là hai loại hoàn toàn kết quả. Cùng Terry Semel phân biệt, bận rộn hết công việc buổi chiều. Simon tại hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm tan ca, cũng không trở về Malibu, mà chính là tiến đến Beverly Hills. Hôm nay là Sandra sinh nhật. Simon vào tuần lễ trước liền đã tiếp vào mời tham gia nữ hải sinh nhật party. Bất quá, Jeanette tuy nhiên cũng biết sự kiện này. Lần này lại không có cùng Simon cùng nhau tham gia ý tứ. Chỉ là ánh mắt hung tợn căn dặn hắn nhất định phải trước 12 giờ về nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.